Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 184, thật là nhiều người tiến vào. Hạ Tân cười khổ cúp điện thoại, xuyên qua ban công cửa sổ sát đất, về tới bên trong phòng. Tương đương kinh ngạc phát hiện bên trong phòng đã bay ra trận trận phiêu hương bốn phía. Chất lỏng tươi non mùi thịt rồi. Sau đó chứng kiến Tô Hiểu Hàm ở trước người gởi cái tạp dề. Ở chủ phòng rất bận rộn, đem Hạ Tân đều xem ngây người. Người biết nấu ăn, Tô Hiểu Hàm không khỏi đắc ý nói. Đương nhiên, chờ ngươi nói chuyện điện thoại xong, ta đều phải chết đói. Chỉ có thể tự làm. Hạ Tân vừa mới mua xong đồ ăn trở về, liền nhận được đêm hè điện thoại. Chỉ có thể chạy trước đi sân thượng gọi điện thoại. Tô Hiểu Hàm tương đương thông thạo món ăn đặt tới rồi trên bàn. Châm chọc nói, có thể cùng muội muội đánh lâu như vậy điện thoại. Ta vẫn là lần đầu tiên sai ai ra trình diện. Ngươi cái này, muội khống. Hạ Tân cười khổ, có thể là vừa xong địa phương xa lạ đùa quan hệ a. Nàng thanh âm dường như có chút bất an. Ta là hơn theo nàng hàn huyên biết. Tô Hiểu Hàm nhìn thật sâu Hạ Tân liếc mắt. Không nói nhiều rồi. Dáng người yểu điệu mại chân thành tiến độ chuyển vào chủ phòng. Còn giúp lấy Hạ Tân đem cơm đều đả hảo liễu. Hơi có mấy phần đương gia nữ chủ nhân phong phạm. Cảm tạ, Hạ Tân ở bàn tròn bên ngồi xuống. Cảm giác cố gắng thần kỳ. Ở trong ấn tượng của hắn, nữ sinh chủ nghệ đều là cùng bề ngoài thành ngược lại. Tô Hiểu Hàm đem chiếc đũa đưa cho Hạ Tân. Không khỏi đắc ý nhướng lông mày một cái. Không nên coi thường ta. Ta có yên lành học tài nấu nướng. Không phải nói phải bắt được lòng của nam nhân trước hết được bắt hắn lại dạ dày sao? Nếm thử ta làm thế nào? Lời này của ngươi ta có chút quen tai. A hát, đối phương, còn có một người cũng đã nói. Nói phải bắt được lòng của nam nhân. Trước phải bắt lại đối phương dạ dày. Bất quá ăn xong nàng đốt đồ đạc. Dạ dày là không bắt được rồi. Có thể bắt được ước đoán chỉ có lạnh như băng không biết nhảy động trái tim. Tô Hiểu Hàm hé miệng cười. Ai vậy? Một người bạn. A hát, Tô Hiểu Hàm không có hỏi nhiều. Nàng xem ra Hạ Tân có chút lúng túng không muốn nhiều lời. Nàng cảm thấy một cái hiền lành thiện lương. Có tri thức hiểu lễ nghĩa nữ sinh chắc là sẽ không vướng víu rốt cuộc. Sáng rỡ dưới ánh đèn. Hình tròn trước bàn cơm. Hai người như bằng hữu bình thường vậy, vừa ăn đem cơm cho, một bên thuận miệng trò chuyện đi qua biết cùng học, có một mập mạp cùng học tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp lên chức cao. Sau đó đương chức cao trong vì một cái nữ sinh lấy chồng đánh lộn, đem người đầu phá vỡ, bị chộp tới ngồi tù, đi vào ngày thứ hai nữ sinh kia lập tức chạy theo người khác. Một cái trước thật đàng hoàng cùng học mới vừa lên đại học, bởi vì trộm tiền. Hình như là vì giao học phí đại học, cũng bị vồ vào đi. Còn có một trước đây học tập tốt vô cùng cùng học. Ở trong ban nhân duyên không sai, cố gắng hiền hòa, sau lại chạy đi sửa xe rồi. Sau đó bởi vì cường tiêm rồi một người nữ sinh, hiện tại đã ở trong song sắt ngồi đâu. Hạ Tân cười khổ, ta tiểu đội từ lúc nào nhiều người như vậy tiến vào. Nói vì sao trò chuyện đều là tiến vào cùng học. Ngươi không có những bạn học khác tin tức à? Tô Hiểu Hàm bướng bỉnh cười nói. Không biết, ta cuối cùng cảm giác một cái đi vào chính là ngươi. Vì sao? Bởi vì tội song hôn. Ngoặc kép chấm chấm. Không nên nói bậy. Hạ Tân không nói. Chính mình còn chưa có kết hôn mà. Không nên tội song hôn. Chưa tiến vào thảm hại hơn. Đoán chừng là bị người khác xé bức đánh chết. Ngoặc kép chấm chấm. Có ý tứ a? Hạ Tân không hiểu. Không có gì. Tô Hiểu Hàm gấp cửa đồ ăn. Thuận miệng hỏi. Cho nên, ngươi cùng nữ bằng hữu thế nào? Thế nào? Vẫn cứ như vậy a? A hát, ta nghe nói. Ngươi lại cùng Lãnh Tuyết Đồng phân một trường học a? Hạ Tân ngượng ngùng cười nói. Đúng vậy. Thật là đúng dịp a. Sơ trung, cao trung, đại học đều phân một khối đâu. Thậm chí đại học còn trụ cùng nhau rồi. Tô Hiểu Hàm sáng trông suốt con ngươi theo dõi hắn. Mang theo vài phần uy hiếp nói. Hừ hừ. Nói. người đối với người ta có nhớ hay không pháp? Làm sao có thể, người cũng không nhìn một chút nhân ra là ai. Chỉ độ cao trung, trong trường học bị cự tuyệt nam sinh là có thể đứng hàng cái tăng mạnh doanh. Ngoặc kép chấm chấm. Hắc, ngươi còn rất nhận rõ thực tế nha. Nói rằng cái này, ta phải vì bạn gái của ngươi biểu thị dưới tiếc nuối. Cao trung lúc cùng Lãnh Tuyết Đồng một trường học coi như bị cướp rồi 3 năm hoa hậu của trường vị trí. Thật vất vả vào đại học. Hì hì, không nghĩ tới lại đụng với Lãnh Tuyết Đồng rồi. Thật đáng thương. Nữ sinh trong lúc đó đều lưu truyền. Đụng tới Lãnh Tuyết Đồng liền tự nhận xui xẻo. Nữ nhân kia a, mặc kệ bề ngoài, vẫn là thành tích, hoặc là năng lực làm việc. Hội chủ tịch sinh viên địa vị, cũng làm cho người hoàn toàn không có biện pháp cùng với nàng địch nổi. Đơn giản là nữ thần phát ngôn viên. Là, thật sao? Hạ Tân lau mồ hôi lạnh. Lãnh Tuyết Đồng thì ra đáng sợ như vậy a. Đúng vậy, vận khí ta tốt, phân đến rồi chiết đại. Hiện tại ta rất kiêu ngạo nói cho ngươi biết. Trải qua nam nữ sinh công khai đầu phiếu, Hiểu Hàm cùng học đã quang vinh tiếp nhận chức vụ truyền thông cùng quốc tế văn hóa học viện viện. Hoa vị trí, sau đó không lâu đem ở chiết đại tứ đại học viện. Viện hoa trong tiến hành hoa hậu của trường công khai đầu phiếu tuyển cử. Lợi hại không phải, Tô Hiểu Hàm nói ngồi thẳng thân thể, ngẩng đầu ưỡn ngực. Vẻ mặt đắc ý cùng tiểu cô nương khoe khoang mới búp bê vải tựa như cùng Hạ Tân huyền diệu. Hạ Tân cười cười, lợi hại, ta đây ở nơi này trước cùng tương lai hoa hậu giảng đường giữ gìn mối quan hệ rồi. Về sau nói ra cũng lần có mặt mũi không phải. Tô Hiểu Hàm có chút cao hứng cong lông mi. Hoa hậu giảng đường coi như xong đi. Ta là chú lùn bên trong thiêu người cao. Con vịt xấu xí trong thiêu gà mái. Chọn chúng ta, phía sau khẳng định không đùa. Không biết a, ta cảm thấy cho ngươi rất đẹp. Thực sự nữ nhân lớn 18 thay đổi. Ngươi thay đổi so với trước kia xinh đẹp hơn. Rất có cơ hội. Tô Hiểu Hàm cười con mắt mê thành một đường mây. Cầm chiếc đũa chui nhẹ nhàng gõ xuống Hạ Tân đầu. Giả vờ tức giận nói. Hành, dỗ ngọt, ta vậy mới không tin đâu. Nói. Có phải hay không tâm hoài bất quỹ? Đối với ta có cái gì ý đồ bất lương? Hạ Tân gắp son môi cá nướng tiến dần lên trong miệng. Thuận miệng nói, ta có thể là nghiêm túc chứ? Người so với trước đây xinh đẹp hơn. Ân, phải nói còn có nữ nhân vị. Có khí chất hơn rồi. Cùng Lãnh Tuyết Đồng vẻ này tiên minh băng lãnh cao ngạo. Thư Nguyệt Vũ quyến rũ diêm dúa lẻ loẹt động nhân khí chất bất đồng. Tô Hiểu Hàm vẻ này thanh thuần nhu mỹ khí chất, rất có nữ nhân vị, phải nói là tiểu mùi vị của nữ nhân, thỉnh thoảng đẹp đẽ, vui đùa, sẽ cho người cảm thấy thân cận, giống như là khiến người ta muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo thương yêu một phen. Thanh thanh thuần thuần nhà bên nữ hài thông thường, Hạ Tân ăn cửa ngư, thuận miệng nói, hơn nữa ngươi còn biết nấu cơm. Đây chính là nam sinh tha thiết ước mơ tốt thê tử đâu. Cho nên coi như ngươi làm tới hoa hậu giảng đường. Ta cũng không có chút nào biết cảm thấy kỳ quái. Hạ Tân thuận miệng bới vài hớp đem cơm cho. Phát hiện bên trong phòng đột nhiên yên tĩnh lại. Tô Hiểu Hàm tại sao không nói chuyện. Ngẩng đầu một cái mới phát hiện Tô Hiểu Hàm hai mắt đỏ bừng. Liều mạng cắn môi đang nhìn mình. Nguyên bản hắc bạch phân minh. Con người trong suốt như nước trong lúc này là thật đầy hơi nước rồi. Như sương mông lung nhìn Hạ Tân. Tô Hiểu Hàm chu miệng nhỏ một cái. Cũng chịu không nổi nữa. Chân châu vậy nước mắt ba tháp theo gò má cuồn cuộn chảy xuống. Mang theo vài phần nức nỡ nói. Ngươi tại sao có thể như vậy? Khóc, lập tức liền làm đột nhiên tập kích. Khóc, ta đều không có một chút. Chuẩn bị tâm lý. Ô, Hạ Tân một cái luống cuống. Làm sao vậy? Ta nói sai sao? Chính mình dường như đã nói nàng rất đẹp a. Hơn nữa hai người cái này không đang nói đùa sao? Làm sao lại đem nàng nói khóc? Từ Thư Nguyệt Vũ có được kinh nghiệm. Làm cho hắn bất chấp tất cả. Nói chung trước nói xin lỗi lại nói. Xin lỗi, ta không phải có lòng. Ta vừa mới nói không có trải qua suy nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Hiểu Hàm vẫn ghé vào trên bàn khóc đã lâu. Mơ hồ nghe được nàng nghẹn ngào nói cái gì, nếu như trước đây không có, vậy bây giờ, mỗi ngày trước bàn cơm, chúng ta, bởi vì Tô Hiểu Hàm nghẹn ngào lại thấp giọng. Hạ Tân cũng không biết nàng đang nói cái gì, càng không biết phải an ủi như thế nào nàng. Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Hắn ở trong đầu hồi tưởng tốt lần, phát hiện mình cũng không còn làm cái gì a. Đã nói hai câu liền đem nhân ra nói khóc. Cái này cần diện mục khả tăng đến mức nào mới có thể dùng nói mấy câu để người ta sợ khóc a? Cái này hẳn không phải là đang biến tướng mắng ta xấu a? Uy, hẳn không phải là a. Bái thác, cầu ngươi chớ khóc, nghĩ tiếp nữa tự ta đều phải khóc. Ta dáng dấp không có dọa người như vậy a. Cuối cùng bữa cơm ở một trận loạn tao tao trong không khí kết thúc. Tô Hiểu Hàm khóc được rồi, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn không dám nhìn Hạ Tân, nói mình xấu chết, trở về trong phòng ngủ phòng 88. Hạ Tân đương nhiên không dám đi theo vào, ở đại sảnh xem tivi đâu. Đợi khoảng chừng một giờ, chỉ có sai ai ra trình diện cửa phòng ngủ, hắt xì một cái mở ra. Từ trong khe cửa bên lộ ra Tô Hiểu Hàm mới vừa tắm xong sau. Tươi cười rạng rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vài phần xinh đẹp đỏ ửng cùng trong suốt mềm mại. Tô Hiểu Hàm rụt rè nói, liền ở hai thiên, ta không có mang đổi giặt quần áo, cho ngươi mượn y phục mặc một cái có thể chứ? Hạ Tân liền vội vàng gật đầu, ân, có thể, không thành vấn đề, ngươi phải mặc cái gì cũng được. Thổ điên cuồng lệ vong, a hát, Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng đáp lời, nói, liền nhất kiện ngắn tay, còn có, em gái ngươi nội khố, cảm giác là lạ. Tô Hiểu Hàm nói từ khe cửa phía sau đi ra, liều mạng lôi kéo y phục vạt áo đi xuống tha. Hạ Tân vừa nhìn phía dưới, bị sợ ngây người, nhất thời cũng cảm giác khí huyết dâng lên, mũi nóng nóng lên rồi. Tại nơi tinh tế là lướt dưới thân thể, thật mỏng ngắn tay ngực bị chống đỡ ra một đạo cao ngất độ cung, đưa tới vạt áo chỉ tới nửa rốn chỗ, lộ ra hơn phân nửa trắng như tuyết bụng nhỏ. Sau đó phía dưới là một cái nho nhỏ khả ái gấu con nội khố, một đôi trắng noãn mảnh khảnh không rảnh chân ngọc, thoạt nhìn không gì sánh được trơn chuột tươi mới, khiến người ta lớn nuốt nước miếng. Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã ửng đỏ một mảnh, thấp lông mi trên mang theo điểm ngượng ngùng bệnh thấp. Ngươi có thể hay không giúp ta mua điều ngực? Cảm giác là lạ, y phục dính hết cỡ. Lời mới vừa nói ta liền phát hiện Hạ Tân đã như bay chạy ra ngoài cửa rồi, lưu lại trên sàn nhà một bãi máu mũi vết máu. Hạ Tân bây giờ biết vì sao nhiều như vậy họp lớp tiến vào, hắn phải mau xuất môn. Nhìn tiếp nữa, hắn ước đoán cũng muốn đi vào, hơn nữa còn là bởi vì Cường Hai Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.